Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1241, xử lý xong. Lý Sất nói vương phủ quản sự Từ Kha ở hắn nơi đó. Hoàng đế trong lòng lập tức liền nổi lên ngờ vực. Vương phủ quản sự muốn né tránh đuổi giết cho nên chạy tới Thích Hợp Tân Huyền. Đây là không đạo lý chuyện. Hoàng đế hỏi. Ngươi có thể hỏi qua hắn vì sao phải tìm ngươi đi tìm cầu che chở. Lý Sất trả lời. Bệ hạ, bởi vì có người để cho hắn từ võ vương trong phủ đi bên ngoài trộm ngươi. Hoàng đế lập tức nhìn về phía Lý Sất. Ngươi lời này là ý gì? Lý Sất nói. Vậy ta liền nói thẳng đi. Hoàng tử ở võ vương trong phủ chuyện. Vậy Từ Kha đã nói cho ta. Chính là bởi vì chuyện này hắn mới bị đuổi giết. Hoàng đế đứng dậy sải bước đi đến Lý Sất trước mặt. Trợn mắt nhìn Lý Sất ánh mắt. Chậm con trai. Ngay tại Thế Nguyên Cung bên trong. Người đang nói hưu nói vượn cái gì? Lý Sất nói. Nếu như nói bậy nói bạ. Cũng là vậy Từ Kha nói bậy nói bạ. Hắn nói hắn vốn là bị người an bài ở võ vương trong phủ. Đã ẩn giấu nhiều năm. Trước đây không lâu. Hắn chủ sử sau màn để cho hắn cầm hoàng tử từ võ vương trong phủ trộm ra. Dùng để lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bệ hạ. Ngươi không nên nói nữa. Hoàng đế nói. Như vậy ăn nói lung tung hồ ngôn loạn ngữ chuyện. Ngươi làm sao cũng có thể tin. Những lời này như truyền đi. Há chẳng phải là bị người chê cười. Lý Sất nói. Như là già. Vậy tốt nhất biết bao. Hắn ôm quyền. Ta chỉ là cảm thấy hẳn nói cho bệ hạ một tiếng. Nếu hoàng tử ngay tại trong cung, vậy ta liền cáo từ trước. Sau khi nói xong xoay người rời đi, hoàng đế sắc mặt biến đổi không ngừng. Cùng Lý Sất đi liền sau đó, lập tức nhìn về phía Vu Văn Lễ. Ngươi hiện tại đi võ vương trong phủ, hỏi một chút thúc mẫu rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nói được cái này, hoàng đế lại lắc đầu. Chậm tự mình đi. Lý Sất ra Thế Nguyên Cung sau đó không gấp trước hồi Thích Hợp Tân Huyền. Hắn và Dư Cửu Linh đến võ vương bên ngoài phủ cách đó không xa. Tìm nhà trà lâu ngồi xuống chờ. Không lâu lắm, liền thấy hoàng đế xe ngựa đến. Dư Cửu Linh liền không nhịn được cười lên. Hoàng đế muốn giết đương gia. Vậy Hàn Phi báo người cũng muốn giết đương gia. Đương gia cái này một kế. Liền để cho vậy hai cái muốn người giết ngươi. Đi trước giết lẫn nhau đi. Lý Sất gật đầu một cái. Không có nói gì nhiều. Đại khái đợi nửa giờ cỡ đó. Hoàng đế từ võ vương phủ Lý Sất lai. Lên xe thời điểm. Trong ngực ôm trước một đứa nhỏ. Lý Sất thấy một màn này. Trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mình nhược điểm là cái gì. Từ vừa mới bắt đầu cũng biết. Đó chính là hắn tim cho tới bây giờ cũng không đủ tàn nhẫn. Nếu như hắn điên rồi nói, kế sách này liền có thể làm hoàn mỹ hơn một ít. Hoàn mỹ đến liền hậu hoạn cũng diệt trừ. Không nhưng có thể lợi dụng hoàng đế giết Hàn Phi báo những người đó. Còn có thể mượn Hàn Phi báo người thủ hạ diệt trừ vậy đứa nhỏ. Biết rõ như vậy, có thể Lý Sất cũng không hối hận. Đứng dậy tính tiền, rời đi trà lâu. Thế Nguyên Cung, hoàng đế nhìn về phía tiểu thái giám Viên Anh. Người đi lễ bộ, mời Vu Bồi Ân vào cung tới. Liền nói chậm có chuyện khẩn yếu và hắn thương nghị. Viên Anh lập tức đáp một tiếng. Lập tức chạy tới lễ bộ. Hoàng đế vừa nhìn về phía binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân. Người cũng đi đi. Kim Khiết Ngân cúi người. Tuân chỉ, lễ bộ đại viện. Vu Bồi Ân nhận được hoàng đế ý chỉ. Hắn nhìn về phía Tề Liên Sơn nói. Tính toán hoàng đế muốn lần thứ hai gặp hạ hầu trác. Cho nên mới mời ta vào cung thương lượng. Các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Bất kể là chuyện gì cũng đợi ta trở lại sau đó mới so đo. Tề Liên Sơn các người đáp ứng. Đưa Vu Bồi Ân ra cửa. Trên xe ngựa, Vu Bồi Ân hỏi Viên Anh. Viên công công có thể biết bệ hạ cho đòi ta vào cung không biết có chuyện gì. Viên Anh cùng cười nói. Tiên sinh biết. Ta cái thân phận này, không thể cái gì cũng hỏi tới, cũng không thể cái gì cũng biết. Vu Bồi Ân cười một tiếng, từ ống tay áo bên trong lấy ra một viên chuẩn bị nói trước tốt hạt châu đưa cho Viên Anh. cái này nhỏ vật kiện. Công công cầm chơi, Viên Anh nhìn xem, hạt châu kia mới có thể có đứa nhỏ quả đấm lớn như vậy. Hiển nhiên là giá trị không rẻ. Hắn liền vội vàng lắc đầu. Vu tiên sinh còn chưa muốn hại ta. Như bệ hạ biết ta thu tiên sinh lễ vật, tất sẽ xử trí ta. Vu Bồi Ân đem vật kia nhét vào Viên Anh trong tay. Chỉ là một không đáng tiền nhóc mà thôi. Công công cần gì phải khách khí như vậy. Ta sau này muốn ở lại bên cạnh bệ hạ làm đạt. Rất nhiều chuyện đều phải công công chiếu cố. Viên Anh thận trọng cầm hạt châu thu. Cùng cười nói. Được rồi, sau này có chuyện gì? Ta muốn Vu tiên sinh. Vu Bồi Ân cười nói. Vậy thì cảm ơn công công. Xe ngựa một đường đi Thế Nguyên cung bên kia đi. Đại khái khoảng cách cửa cung cũng chính là còn có 2-3 dặm xa. Viên Anh phân phó một tiếng. Dừng lại, ta muốn xuống xe. Hắn đối Vu Bồi Ân khiểm nhiên nói. Bệ hạ để cho ta từ Quế Hoa Trai mua chút điểm tâm trở về. Bệ hạ còn ở Đông Cung thời điểm liền thích ăn một nhà này tô bính. Vừa vặn đi ngang qua. Cho nên xin Vu tiên sinh chờ chốc lát. Vu Bồi Ân ừ một tiếng. Không sao. Viên Anh xuống xe ngựa. Đi bốn phía nhìn xem. Sau đó bước nhanh hơn đi vào vậy cửa hàng. Hạ một hơi thở. Một đám đại nội thị vệ từ bốn phía xuất hiện. Bọn họ động tác nhanh chóng đem xe ngựa vây quanh. Mấy người trợ thủ cầm trên ống khóa trước. Tay chân nhanh chóng đem xe ngựa vây quanh một vòng khóa kín. Chặt đi theo lên mấy người đem xe ngựa trên tạt không thiếu dầu lửa. Sau đó một cây đuốc đốt. Vu Bồi Ân nghe được xiềng xích tiếng thời điểm đã nhận ra được không đúng. Muốn lái cửa, nhưng mà cửa xe bị xiềng xích xiết ở không mở ra. Một lát sau thế lửa liền đốt. Vu Bồi Ân cả kinh thất sắc. Đụng không mở cửa chính là đụng cửa sổ xe. Có thể cửa sổ xe cũng bị xiềng xích xiết, như nhau không mở ra. Không bao lâu, xe ngựa biến thành một cái hỏa cầu lớn. Bên trong truyền tới tiếng mắng chửi. Không lâu sau tức giận mắng biến thành kêu rên. Sau đó, thanh âm kia liền càng ngày càng yếu ớt. Chỉ không tới một khắc thời gian, thùng xe liền đốt than sập xuống. Bên trong người đã chết đi qua, lại là khói xông lại là hỏa liệu. Có thể chống nổi mới là lạ. Nhưng mà những thứ này đại nội thị vệ hiển nhiên là không dự định cứ như vậy dừng tay. Trực tiếp ôm mấy ga trải giường ném ở trên thi thể kia mặt. Một lát sau chăn liền bốc cháy. Một cái người sống sờ sờ. Chỉ như vậy bị đốt thành than cốc. Cùng lúc đó, lễ bộ đại viện, Vu Bồi Ân đi theo Viên Anh đi liền sau đó vẫn chưa tới một khắc. Lại một cái tiểu thái giám đến. Vào cửa tìm Tề Liên Sơn. Xin hỏi, vị kia Tề Liên Sơn đủ tướng quân. Tề Liên Sơn nhìn xem hắn. Ta chính là, ngươi tìm ta làm gì? Vậy tiểu thái giám nói. Ta mới vừa rồi là và Viên công công cùng đi tiếp Vu tiên sinh vào cung. Đi tới nửa đường, Vu tiên sinh bỗng nhiên nói. Để cho ta trở về mời đủ tướng quân cũng đi trong cung. Tề Liên Sơn cau mày hỏi. Chuyện gì? Tiểu thái giám vội vàng trả lời. Ta cũng không biết, là Vu tiên sinh giao phó. Ta lời đã dẫn tới. Mời đủ tướng quân mình định đoạt. Sau khi nói xong xoay người muốn đi. Tề Liên Sơn nói. Ngươi chờ ta một tí. Ta cùng ngươi cùng đi. Tiểu thái giám cúi người ứng. Lui đến một bên chờ. Tề Liên Sơn giao phó người thủ hạ không nên tùy ý ra cửa. Sau đó đổi cả người trịnh trọng chút quần áo. Đi theo vậy tiểu thái giám đi ra ngoài. Xe ngựa đã ở ngoài cửa chờ. Tề Liên Sơn lên xe trước hỏi. Xe này là chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải chỉ ngồi một chiếc xe tới sao? Tiểu thái giám nói. Xe là lễ bộ. Không phải trong cung. Ta vào trước cửa giao thay bọn họ chuẩn bị xe. Tề Liên Sơn cũng không nghĩ nhiều. Bước lên xe ngựa. Hắn lên xe trước. Vậy tiểu thái giám ở sau lưng hắn. Một cước vào bên trong xe thời điểm, Tề Liên Sơn liền thấy trong xe không được bình thường. Lập tức thì phải xuống xe. Thân thể đi về sau xúc. Có thể sau lưng trên chợt đau một tí. Vậy tiểu thái giám ống tay áo bên trong rút ra đoạn đao. Một đao đâm vào Tề Liên Sơn sau lưng. Tề Liên Sơn đau ngay tức thì mặt liền vặn vẹo. Trong xe ngựa có 4 cái đại nội thị vệ. Ở Tề Liên Sơn sau lưng bên trong đao đồng thời. 4 người liền nhất khởi động. Trực tiếp cầm Tề Liên Sơn lôi vào trong xe tới. 4 người đi lên hung hãn bấm lên Tề Liên Sơn. Cái này Ca Lăng trong quân võ nghệ có thể đứng vào trước 5 tướng quân. Liền bởi vì là một cái khinh thường. Bị mấy người đè chết ở trong xe ngựa. Một người gắt gao đè lại Tề Liên Sơn miệng. Người khác dùng chủy thủ trong tay hướng Tề Liên Sơn trên ngực một tí một cái gai. Cũng không biết đâm bao nhiêu lần. Cho đến Tề Liên Sơn không dãy giụa nữa. Xe ngựa một mực đi về phía trước. Rất nhanh liền từ trong buồng xe thấm ra máu. Một đường đi một đường nhỏ xuống. Tiểu thái giám không có lên xe. Hắn nhìn xe ngựa đi xa sau đó. Nâng lên tay nhét vào trong miệng đánh cái huýt sáo. Một lát sau, binh mã ti tướng quân Kim Khiết Ngân liền mang theo nhóm lớn phủ binh và cấm quân từ 4 phương 8. Hướng tràn lên, trực tiếp vọt vào lễ bộ đại viện. Đối diện tửu lầu trên lầu 2, Thiên Bạn Phương Tẩy Đao đứng ở cửa sổ nhìn. Chậm rãi khạc ra một hơi. Ở một cái khác góc độ, trong quán trà, Quy Nguyên Thuật vậy đứng ở lầu 2 dựa vào cửa sổ vậy nhìn. Ở bên cạnh hắn chính là Mạch Kiết. Cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mạch Kiết mặt đầy mờ mịt. Ngươi dẫn ta tới xem cái này làm gì? Cái này cùng chúng ta làm chuyện có quan hệ thế nào? Quy Nguyên Thuật nói, có không có quan hệ cũng không sao. Ngươi nhìn là được. Ở tại lễ bộ trong đại viện người là Ninh Vương kẻ địch. Bọn họ thiết kế để cho Hoàng đế giết Ninh Vương sứ thần Hạ Hầu tướng quân. Bây giờ là bọn họ bị hoàng đế diệt. Mạch Kiết nhìn vậy nhóm lớn cấm quân một cái kính nhi đi lễ bộ. Trong đại viện chui, trong lòng vô cùng rung động. Đại khái nửa giờ sau đó, một chiếc xe ngựa ở thành tây nơi vắng vẻ dừng lại. Trong xe mấy người cả người là máu cầm một cổ thi thể vẫn ở trong đống rác. Sau đó lên xe rời đi. Thế Nguyên Cung, hoàng đế ngồi ở đó. Nhìn mình con trai đang trên đất bò chơi. Hắn trong ánh mắt đều là cưng chiều. Hai tử đi về trước leo. Ôm trước hoàng đế tự mình làm cái đó ngựa gỗ lại là run run rẩy đứng lên. Hoàng đế thấy một màn này. Trong mắt đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Khóe miệng đều ở đây giơ lên. Cười, nhưng mà khóe mắt nhưng mang chút nước mắt. Bệ hạ, Viên Anh từ bên ngoài đi vào. Cúi người nói, cũng xử lý tốt. Hoàng đế ừ một tiếng. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trẫm cùng An Nhi chơi một hồi. Viên Anh khom người thối lui ra đông thư phòng. Quay đầu nhìn lên. Có đúng lúc hay không liền phát hiện. Dẫu sao tuổi như vậy. Hai tóc mai lại có một luồng tóc trắng. Cùng lúc đó. Võ vương cửa phủ bên ngoài. Đình úy phủ Thiên Bạn Ngu Hồng Y cầm trên bả vai vác túi ném xuống đất. Vương phủ hộ vệ lập tức tiến lên quát hỏi. Ngu Hồng Y chỉ vậy bao bố. Đây là các ngươi trong vương phủ quản sự Từ Kha. Vương phi hẳn rất muốn thấy được hắn. Những hộ vệ kia kinh ngạc. Ngu Hồng Y một xoay người rời đi. Rất nhanh liền biến mất ở đường phố. Những hộ vệ kia không dám trì hoãn. Cầm bao bố mở ra. Bên trong người lôi ra ngoài vừa thấy. Lại thật sự là Từ Kha. Không bao lâu, người này liền bị mang vào vương phủ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.